Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cứng rắn lên một chút có được không? Sao em lại đi mê mẩn một cậu nhóc như thế? Cậu chỉ hướng ánh nhìn về người em gái đang mặc trên mình bộ đồ ngủ kia. Em thích cậu bé quá. Đó là thần tượng nhí trong lòng em. Điều quan trọng là bé rất giống anh. Anh nhìn xem. À mà không, anh không thể nào mà đẹp trai hơn bé được. Cô gái công kích chê bai ngoại hình anh trai mình. Sao mà có thể như thế được? Anh có chút không phục, bởi lẽ anh rất tự tin về ngoại hình của mình. Y, sắp bắt đầu rồi. Mau ngồi xuống cùng em xem đêm chung kết này đi. Cô gái kéo anh xuống ghế. Sau đó cô lấy ra một túi đồ ăn vặt kín luôn chỗ ngồi cho anh mình. Em suốt ngày ăn mấy cái đồ này. Thảo nào càng ngày càng béo ra. Anh mới béo ý, anh nhìn đi. Đường đường là một thân hình chuẩn. Cô gái gắt lên. Cô khẳng định mình là người con gái đẹp. Body chuẩn. Đáng yêu nhất cái vũ trụ này. Em 15 tuổi rồi. 1.6m còn chưa đến. Em không sợ mất mặt à? Anh 1.8m đây này. Người anh cố tình chọc vào nỗi đau của em gái mình. Em vẫn còn đang trong tuổi dậy thì. Ai lại dậy thì vội vã như anh. Hừm, theo gen của nhà mình. Sau này chắc chắn em sẽ cao 1.7m. Cô gái tràn đầy tự tin về tương lai của mình. Đang trong cuộc tranh cãi thì tiếng bắt đầu chương trình của MC vang lên. Cô gái hào hứng. Thần tượng nhí của em nhất định sẽ giành được giải nhất. Cậu không hề thích xem chương trình này nhưng do em cứ nhất quyết kéo cậu xem cùng. Tuy nhiên cuối cùng cậu lại bị thu hút. Rõ ràng, cậu không phục. Các buổi học piano cậu đều có mặt. Tại sao cậu bé 4 tuổi kia lại có thể đàn hay như vậy? Sắp đến rồi. Hồi hộp quá. Bài tập em đã làm xong chưa? Giờ này mà anh còn nhắc đến bài tập à, mất cả hứng. Nhìn là biết chưa làm rồi. Hừm. Em không sợ ngày mai bị cô phạt đứng à, cậu đắc ý. Đừng tưởng là lần nào cũng đứng nhất toàn trường mà đắc ý, cô gái tức giận. Thì đắc ý đấy. Được, ngày mai em sẽ nói cho mọi người biết. Anh không có người yêu. Em sẽ phá vỡ hình ảnh lạnh lùng. Bad boy ở trường của anh. Hơn nữa, ở nhà anh còn luôn bắt nạt em gái. Cô gái giận dữ đe dọa. Em dám, thử xem. Trừ phi hôm nay anh chép bài tập cho em sẽ không nói nữa. Mơ đi, tự đi mà làm. Lúc này, thí sinh đầu tiên biểu diễn. Hai anh em mới hết tranh cãi, nghiêm túc ngồi nhìn lên màn hình TV. Phần thi của các thí sinh kết thúc. Phần thi của Dĩ Hy xếp ở cuối cùng và cũng là phần thi được mong đợi nhất. Nếu như không xảy ra bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào thì ngôi vị quán quân chắc chắn sẽ thuộc về cậu bé. Có mặt tại trận chung kết, rất nhiều phóng viên báo chí tác nghiệp. Họ nhất định không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào. Vốn dĩ trận chung kết này không có gì bùng nổ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Dĩ Hy lại khác. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng sân khấu. Vì vậy, các khán giả có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Ngoài nhà đài còn có rất nhiều giới truyền thông ghi hình thời khắc trao giải cho ngôi vị quán quân. Cách chương.